Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2634, Chim Hoàng Yến, 31. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát. Trước hết để cho nàng qua mấy ngày ngày tốt lành đi. Đường Quả thanh âm không phập phồng chút nào. Nhan Uy tính nết cầu quái, ân cần bất định, hiện tại bảo bối nàng. Qua trận đột nhiên nhớ tới nàng thân phận. Lại là nàng chịu khổ thời điểm, túc chủ đại đại không phải nói muốn giúp nàng xoay người sao? Vì cái gì không lúc này, đem Thi Tuyết Tâm mẫu nữ tình huống. Cùng Tần lão gia tử thông báo một tiếng, còn chưa đủ, nàng tao ngộ tôi luyện còn chưa đủ. Hoặc là phải nói, nàng đối Nhan Uy chán ghét, hận ý còn chưa đủ. Nàng tâm tư quá thuần tốt, không thành tài được, hung ác không dưới tâm tới đối phó Nhan Uy. Đường Quả đáy mắt tràn ra tới chút nụ cười. Nhan Uy kiêu ngạo như vậy nam nhân, ngươi nói có một ngày hắn bị Thi Tuyết Tâm đánh bại, có phải là sẽ rất giận a? Đâu chỉ sẽ tức giận, sẽ còn bị tức giận thổ huyết. Vậy liền chờ một chút đi, ta không có chút nào gấp gáp. Trưởng thành cũng nên trả giá đắt. Thi Tuyết Tâm muốn đứng lên bảo hộ chính nàng, còn có nàng mụ mụ, ăn nhiều một chút khổ rất tốt. Tần lão gia tử lớn như vậy gia nghiệp, không phải là cái gì người đều có thể tiếp nhận, như thế lớn cái Tần gia. Tần lão gia tử thế mà chỉ có một cái nữ nhi. Nguyên phối đi, tựa hồ cũng không nghĩ qua tái hôn, ta tra được tư liệu tựa như là, Tần lão gia tử mất đi phu nhân, là cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau, cùng chung hoạn nạn, đoán chừng là trong lòng không có cách nào lại trang xuống một người khác loại. Đường tiểu thư, trong trang viên giống như không có nuôi mèo, ngươi nghĩ như thế nào họa đây? Thi Tuyết Tâm hiếu kỳ nhìn xem trên giấy, lại có một đầu mèo các loại hình thái, giống như đúc, giống như con mèo này liền là đường tiểu thư nuôi. Hệ thống, cũng không phải nhà hắn túc chủ đại đại nuôi sao? Lúc trước hắn đều không có người đi ra, con mèo này trong thân thể, ở một đầu đại khả ái. Trong lúc vô tình gặp được một đầu thú vị mèo, nguyên lai là dạng này a, mèo này họa thật tốt. Có khả năng nhìn ra được, đường tiểu thư thật rất dụng tâm tại họa. Thi Tuyết Tâm bưng lấy mặt, không đúng không đúng, đường tiểu thư mỗi một bức họa, đều tại nghiêm túc họa. Bất quá đường tiểu thư họa phong, giống như so trước đó cải biến không ít, đường Quả ánh mắt lóe lên kinh ngạc. Không nghĩ tới phát hiện ra trước nàng họa phong cải biến người. Lại là Thi Tuyết Tâm dạng này ngoài nghề. Lúc trước đường tiểu thư họa, dùng sắc lệch lạnh điều. Cho dù là họa ồn ào náo động tiểu trấn, đều có thể từ trong đó cảm giác được một loại cô tịch. Lạnh lùng, đơn điệu, Thi Tuyết Tâm nói chính mình kiến giải. Gần nhất đường tiểu thư dùng sắc to gan hơn, thậm chí họa phong còn có một loại lệch không rời đầu. Rất tùy tính bộ dáng, dù là chỉ họa một cái cây, không còn có mặt khác đồ vật, ta ngược lại không cảm giác được loại kia cô tịch lạnh lùng. Mà là tự do tự tại, tùy tâm sở dục, không sợ hãi, một loại đại biểu cho lòng tham tự do cảm giác túc chủ đại đại. Cái này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết nữ chính quang hoàn? Nàng lại có thể theo họa bên trong phỏng đoán ra người tâm cảnh, hệ thống rất kinh ngạc. Đường Quả, hẳn là đi, nữ chính tâm tư đều so sánh tinh tế. Đối với mấy cái này đồ vật phẩm vị luôn luôn đều so với thường nhân am hiểu rất nhiều. Nàng có khả năng nhìn ra, cũng bình thường, hôm nay đường tiểu thư họa mèo. Thế mà một trang giấy bên trên, chỉ có con mèo này các loại hình thái. Nhưng ta thế mà cảm giác được một loại rất ấm áp cảm giác. Thì Tuyết Tâm có chút xấu hổ nói. Ta đều kém chút coi là, đường tiểu thư thật cùng con mèo này quan hệ rất tốt. Hoặc là nó liền là ngươi nuôi. Nhan Uy trở về thời điểm, liền thấy Thi Tuyết Tâm tại nói chuyện với Đường Quả. Con nhỏ giọng hỏi Vu Đông chuyện gì xảy ra. Thi tiểu thư vừa về đến, liền hùng hùng hổ hổ đi giúp đường tiểu thư phơi họa. Không phải nói không để cho nàng cần làm những này sao? Vô ý thức. Nhan Uy đem hoài nghi ánh mắt rơi vào đường Quả trên thân. Cách chương.